Ba canh giờ đi qua, di động của Dương Lỗi trở nên chậm lại. Vết thương trên người rõ ràng có thể thấy được, y phục trước đó đã sớm biến thành mảnh vải, vết máu loang lổ, tiếp tục như vậy mà nói, sợ rằng muốn xong đời. Dương Lỗi điên cuồng vận chuyển huyền nguyên quyết cùng băng tâm quyết. Cả người điên cuồng huy vũ trường kiếm trong tay. Rốt cuộc phải như thế nào mới có thể phá giải vạn kiếm trận này? Chẳng lẽ liền là một mực như vậy? Đây là khảo nghiệm nghị lực của mình hay là cái gì? Chỉ sợ không phải, Dương Lỗi phân tâm nhị dụng. Nếu như không phải là đem thiết bố sam tu luyện đến tầng thứ đại viên mãn mà nói. Đã sớm xong đời rồi. Oanh long, đột nhiên Dương Lỗi cảm giác trong cơ thể mình được mở ra một đạo áp môn. Chân khí trong cơ thể điên cuồng hướng đạo áp môn kia lao tới. Dương Lỗi mừng rỡ, đây là huyền nguyên quyết đột phá. Từ tầng 11 đột phá đến tầng thứ 12. Cách chương.